Đây là chương trình Nhạc tình thế giới do Trọng Nghĩa và Mộng Lan thực hiện với phần biên tập của Trọng Nghĩa. Thưa quý thính giả, hôm nay chương trình Nhạc tình thế giới xin kính gửi đến quý thính giả một chương trình nói về ban nhạc ABBA, một ban nhạc xuất phát từ quốc gia Thụy Điển. Chúng ta đều biết rằng Anh ngữ thường được xem là ngôn ngữ quốc tế trong lĩnh vực nhạc pop and rock, và một phần rất lớn các bản nhạc nổi tiếng trên thế giới đều bắt nguồn từ Anh quốc hay Hoa Kỳ. Nhưng đặc biệt, có một ban nhạc đã tạo nên nhiều tiếng vang đáng kể khi vừa mới xuất hiện và nổi bật trong giữa thập niên 70, đó là ban nhạc ABBA của quốc gia Thụy Điển, một xứ mà trong đó Anh văn được xem như một ngoại ngữ. Những tác phẩm âm nhạc của ban ABBA kể từ khi xuất hiện lần đầu tiên vào năm 1974 đã nhiều lần dẫn đầu trong suốt 8 năm trên danh sách các bài ca hay nhất trong lĩnh vực nhạc pop and rock. Trong khoảng thời gian thành công vượt bậc đó, mức thu nhập của các đĩa nhạc ABBA phát hành ra nước ngoài chỉ đứng sau lợi tức của xe Volvo, một hiệu xe tiêu biểu của quốc gia Thụy Điển. Ban nhạc ABBA được hình thành do sự kết hợp của 4 người, 2 nam, 2 nữ. Người thứ nhất là Björn Ulvaeus, vừa là ca sĩ vừa đánh đàn guitar. Người thứ hai tên Benny Andersson, sử dụng đàn keyboard. Cả hai đều sáng tác nhạc. Người thứ ba là nữ ca sĩ Agnetha Fox-Cox, vợ của Björn Ulvaeus, nổi tiếng xinh đẹp với mái tóc vàng óng ả. Và người sau cùng là nữ ca sĩ với mái tóc huyền Anifrid Frida Lindstad, một người Thụy Điển gốc Na Uy, vốn là người tình của nhạc sĩ Benny Andersson. Trước khi kết hợp với hai nam nhạc sĩ nói trên để thành lập ban ABBA, hai nữ ca sĩ Agnetha và Anifrid đã có những đĩa nhạc của riêng giọng hát mình bán rất chạy trên thị trường âm nhạc tại Thụy Điển. Ban ABBA được đặt dưới sự chỉ huy của ông bầu Stig Anderson. Năm 1974, Benny, Björn và Stig cùng sáng tác ca khúc Waterloo, đại diện cho quốc gia Thụy Điển dự thi giải âm nhạc Eurovision tại Brighton, Anh Quốc. Bài hát đoạt giải nhất tại Âu Châu và khi được phát hành dưới hình thức đĩa nhạc single, tức là chỉ thu một bài duy nhất, thì ca khúc Waterloo dẫn đầu nhiều tuần lễ liên tiếp trên danh sách các bài hát hay nhất của thế giới và lọt vào US Top 10 của Hoa Kỳ. Thế là ABBA, tên ban nhạc được kết hợp từ 4 chữ đầu của Agnetha, Björn, Benny và Anifrid, bắt đầu bước vào vinh quang của thế giới ca nhạc. Thank you. Quý thính giả vừa thưởng thức Waterloo, ca khúc đã chiếm giải nhất của cuộc thi Eurovision tại Âu Châu năm 1974. Bài hát này nói lên tâm trạng của một người đã thất bại trong tình trường, tựa như đại đế Nã Phá Luân đã thất trận tại địa danh Waterloo. Thưa quý thính giả, tình khúc thứ hai mà chương trình Nhạc Tình Thế Giới xin giới thiệu đến quý vị mang tựa đề Chiquitita. Đây là một bài hát mà ban ABBA đã thu thanh và hiến tặng tất cả số tiền lời cho cơ quan thiện nguyện UNICEF, một cơ quan chuyên lo giúp đỡ cho các trẻ em nghèo, tàn tật và kém may mắn trên khắp thế giới. Bài hát này đã được trình diễn ra mắt trong một buổi dạ tiệc gây quỹ được gọi là The Music for UNICEF Concert, điều khiển bởi toàn ban The Bee Gees tại General Assembly Hall của Liên Hiệp Quốc ở New York. Ngoài ban ABBA, người ta còn thấy các nghệ sĩ đã nhận lời đóng góp không nhận tiền thù lao như Rod Stewart, Kris Kristofferson, Earth, Wind and Fire, Donna Summer và Olivia Newton-John. Chiquitita, tên bài hát, tượng trưng cho tên của một em bé nào đó kém may mắn và vô cùng thiệt thòi, sinh ra trong một quốc gia nghèo khổ và chậm phát triển. Chiquitita, hãy nói cho tôi biết sự thật. Tôi không muốn thấy em bị giam hãm trong chính nỗi buồn và sự tuyệt vọng của em. Tôi là một người bạn tốt mà em có thể tin tưởng và trút ra hết những u uẩn, muộn phiền. Chiquitita, em và tôi đều ý thức rằng những nỗi đau đến rồi đi và để lại những vết hằn trong tâm hồn chúng ta. Nhưng thời gian sẽ hàn gắn mọi thương tổn. Em và tôi có thể sẽ khóc, nhưng mặt trời vẫn còn đó, vẫn rạng rỡ trên bầu trời. Chiquitita, hãy cố gắng hát cho tôi nghe một ca khúc mới, em nhé, như em đã từng cất hát trước đây. Chiquitita, tell me what's wrong. You're in chain by your own sorrow. In your eyes, there is no hope for tomorrow. How I hate to see you like this. There is no way you can deny. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Your best friend, I'm the one you must rely on. You were always sure of yourself. Now I see you broken and pleasant. I hope we can patch it up together. Chiquitita, you and I. All is gone, and it seems too hard to bear. chiquitita, you and I know. Chiquitita với ABBA, ban nhạc Thụy Điển. Thưa quý thính giả của Sài Gòn Houston, đối với những quốc gia không sử dụng Anh ngữ tại Âu Châu, thật hiếm khi một bài hát đoạt giải Eurovision được trở lại trên danh sách các bài hát hay nhất trong tháng tại Vương quốc Anh. Nhưng bang ABBA là một ngoại lệ. Bằng chứng là năm 1975, ca khúc SOS mà ABBA tung ra thị trường đã được xếp hạng trong UK Top 10 của Anh Quốc. Và một thời gian ngắn sau đó, lọt vào US Top 20 của Hoa Kỳ. Từ tháng 12 năm 1975 đến mùa xuân năm 1978, trong số 7 đĩa single 45 tours của ABBA đều phát hành tại Anh Quốc, 6 đĩa đã dẫn đầu. Riêng tại Hoa Kỳ thì 5 trong số 13 đĩa single của ABBA phát hành trong vòng 5 năm đã có lúc dẫn đầu trong US Top 5. Vào tháng 10 năm 1978, cô ca sĩ tóc đen Frida quyết định lên xe hoa cùng Benny sau khi đã cùng anh này chung sống trong nhiều năm. Và cũng lần đầu tiên người ta bàn về bang ABBA như một kết hợp tuyệt vời giữa hai cặp vợ chồng nghệ sĩ Agnetha và Bjorn, Annie Frida và Benny. Bây giờ, chúng ta hãy cùng nghe ABBA trình bày một ca khúc mang tên I Have a Dream do Bjorn Uvaez và Benny Andersson sáng tác. Ca khúc này là bài hát sau cùng của ABBA sau gần một thập niên tung hoành trong lĩnh vực ca nhạc, đã lọt vào trong danh sách các bài ca hay nhất tại Anh Quốc. Tôi có một giấc mơ, có một bài ca để hát. Những điều này giúp tôi thích ứng với mọi hoàn cảnh. Nếu bạn thấy sự tuyệt diệu của một câu chuyện thần tiên, bạn có thể nắm lấy tương lai ngay cả khi bạn thất bại. Tôi tin ở sự hiện hữu của những thiên thần, và khi tôi biết thời cơ đã đến, tôi sẽ mạnh dạn đi tới. I have a dream. Song to sing to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I'll cross the stream. I have a dream, I have. my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another mile. I believe in angels, something good. I know the time is right for me. I cross the street. I have a dream. I cross the street. I have a dream. Thưa quý thính giả, trở lại với cặp Agneta và Bjorn, hạnh phúc đã không ở lâu với cặp này, vì chỉ không đầy 3 tháng sau ngày cưới của hai người bạn đồng nghiệp là Onifrid và Benny, Agneta và Bjorn quyết định đi đến ly dị. Ai ai cũng tiếc cho một mối tình nghệ sĩ, tựa như một loài hoa sớm nở tối tàn. 4 thành viên của ABBA vẫn tiếp tục sinh hoạt và lưu diễn khắp nơi, nhưng trong ban nhạc đã bắt đầu có những dấu hiệu của sự rạn nứt. Vào cuối năm 1980, bài hát nhan đề The Winner Takes It All xuất hiện trên thị trường âm nhạc, dẫn đầu trong danh sách các bản nhạc hay nhất tại nước Anh. Riêng tại hai quốc gia Đức và Hà Lan, số đĩa được bán ra không đủ cung cấp cho giới thưởng ngoạn. Bài hát The Winner Takes It All do Benny và Bjorn cùng sáng tác nói lên tâm trạng ê chề đau đớn của một người thua cuộc trong ván bài tình yêu, cũng là nhạc phẩm đánh dấu sự tan vỡ của đôi vợ chồng Benny và Onifrid vào những tháng đầu của năm 1981. Cũng vào cuối năm ấy, hai nhạc sĩ Benny và Bjorn lấy vợ khác và ban nhạc ABBA tuyên bố tan rã. Đường ai nấy đi, chấm dứt một giai đoạn vàng son kéo dài suốt 8 năm từ 1974 đến 1982. Agneta và Onifrid của bang ABBA trở thành ca sĩ độc lập, nhưng số đĩa bán ra không bằng như lúc còn ở dưới phướng của ABBA. Kính mời quý thính giả của Sài Gòn Houston hãy thưởng thức sau đây ca khúc The Winner Takes It All mà chúng tôi xin tạm dịch là Người Chiến Thắng Sẽ Hưởng Tất Cả. Em không muốn nói về những việc mà đôi ta vừa trải qua, vì điều này chỉ làm em thêm đau đớn. Bây giờ, tất cả đã là dĩ vãng. Em và anh đã đánh hết những lá bài. Có còn gì đâu để nói. Kẻ chiến thắng đã lấy đi tất cả. Người thua cuộc thì đứng thu nhỏ bên lề cuộc tình. Điều ấy đơn giản thôi. Cớ sao em lại phải than vang? Em vẫn ngỡ em thật an toàn trong vòng tay anh, nhưng em nào học được chữ ngờ. Em chỉ muốn biết nụ hôn nàng dành cho anh có giống như nụ hôn em đã từng đặt lên môi anh hay không? Và khi cô ta gọi tên anh có gì khác biệt với những lúc em gọi tên anh hay không? Nếu anh thấy em tỏ ra bối rối và mất bình tĩnh khi anh đến bắt tay em, thì em thành thật xin lỗi anh về điều này. Vì như anh thấy đó, người chiến thắng sẽ lấy đi tất cả. I don't wanna talk about things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more race to play. The winner takes it all, the loser standing small beside the victory. Thưa quý thính giả, trong suốt năm 2001, một vài công ty sản xuất đĩa nhạc nổi tiếng đã đề nghị sự tái kết hợp của băng nhạc ABBA và những chuyến lưu diễn trên khắp thế giới với những hợp đồng khổng lồ làm rúng động lòng người. Bốn thành viên trong băng nhạc đã họp liên tiếp trong gần một tuần lễ, phân tích những điểm lợi hại, nên hay không nên. Sau đó, họ đi đến quyết định chung cuộc là ABBA sẽ không bao giờ trở lại với âm nhạc, với ánh đèn màu trên sân khấu. Đối với nhiều người, cái hay và đáng nể phục của ABBA là biết dừng lại đúng lúc. Cả bốn thành viên của ABBA đều muốn những hào quang của gần 30 năm trước đây, lúc thanh xuân còn hiện rõ trên nét mặt, trong giọng hát, trong tiếng đàn, còn sống mãi trong lòng những ai đã từng say mê và yêu mến họ. Talk if it makes you feel sad, and I understand you've come to shake my hand. I apologize if it makes you feel bad seeing me so tense, no self-confidence. But you see, the winner takes it all. Và cũng với bài The Winner Takes It All với ban nhạc ABBA, Trọng Nghĩa và Mộng Lan xin tạm biệt quý thính giả nơi đây và kính chúc quý vị một ngày thật vui. Nhạc tình thế giới sẽ trở lại với quý vị vào tuần sau.